Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 220, theo nhau mà tới. Thiệu Dương khẽ vươn tay giới thiệu nói, Thường Minh Đạt, người tới lúc này mới làm ra một bộ giật mình biểu lộ. Nhưng kỳ thật trong nội tâm đã như là CPU quạt chuyển động. Thường Minh Đạt, cái này ai vậy? Tần Châu địa giới, có như thế một vị nhân vật sao? Đáy lòng của hắn có chút nhỏ sụp đổ. Thật chưa nghe nói qua a. Liền không thể giới thiệu lại hơi kỹ càng một chút như vậy sao? Người tới đáy lòng kêu rên, mặt ngoài tự nhiên không dám bộc lộ mảy may, vội vàng nói, Minh Chủ, Thường tiền bối, ta là Đặng Diệu, nghe Minh Chủ trở lại Tần Châu, cho nên tranh thủ thời gian tới xem một chút. Thiệu Dương gật đầu, có lòng, ngồi đi, ăn cơm chưa? Ăn chút gì đi. Đặng Diệu sững sờ, nhưng gặp nho nhỏ một cái bàn. Ngồi Thiệu Dương ba người bọn họ về sau đã nhanh vây một vòng. Nơi nào có chính mình ngồi địa phương? Đặng Diệu vội vàng cười bồi. Nếm qua, các ngươi ăn, ta đứng ở chỗ này lấy liền tốt. À, vậy được, bên kia còn có ghế. Ngươi ngồi, Thiệu Dương bưng lên bát đũa tiếp tục, còn gọi Lữ Thẳng cùng Thường Minh Đạt. Đến, mau ăn, vân, vân lạch liền ăn không ngon. Lữ Thẳng còn tốt, y nguyên như vậy, cẩn thận từng ly từng tí. Thường Minh Đạt thì càng mộng, cái này ăn hay là không ăn? Đi vẫn là không đi. Thường Minh Đạt trong lúc nhất thời đứng ngồi không yên. Hắn chỉ cảm thấy chính mình đại khái là quấn vào cái gì sự kiện bên trong. Đáy lòng có chút hối hận, nhưng trong mơ hồ lại có loại không cẩn thận chen chân tiến vào tầng thứ cao hơn bên trong mong đợi. Cảm giác, bất quá, Thường Minh Đạt liếc một chút bên cạnh cái kia gọi, Đặng Diều. Nhưng gặp cái sau âu phục dày da, hiển nhiên thân phận bất phàm, lại cứ như vậy cung cung kính kính đứng ở bên cạnh. Chính mình ngược lại là ở chỗ này ngồi. Cái này thật tốt. Thường Minh Đạt trong lòng khẩn trương hơn. Không đợi Thường Minh Đạt nghĩ kỹ chính mình muốn hay không tìm cớ gì, mượn cơ hội trước đứng dậy lại nói. Chỉ thấy cái kia Đặng Diệu đã khách khí đưa qua một cái phong thư, một ít lễ mọn, mong rằng Minh Chủ vui vẻ nhận. Thiệu Dương thở dài, khách khí như vậy làm cái gì? Bất quá mặc dù nói như vậy, hắn vẫn là nhận lấy phong thư, mở ra đến xem. Thường Minh Đạt hiếu kỳ, không khỏi vụng trộm liếc mắt nhìn đi, nhưng gặp trong phong thư thình lình chỉnh chỉnh tề tề để một chương danh mục quà tặng. Hiện tại cái niên đại này, thế mà còn có người đưa một phần danh mục quà tặng tới. Cái này cần là đưa nhiều ít lễ? Thiệu Dương đảo qua đi, nhưng gặp bất quá là một ít ngọc thạch, đồ cổ vân, vân thưởng thức chi vật, đều là đến thay đếm được. Duy chỉ có ngược lại là có một kiện tiểu pháp khí, có thể làm cho căn phòng bảo trì vệ sinh, còn có chút ý tứ. Thiệu Dương gật gật đầu, có lòng. Đặng Diệu đại hỉ, đâu có đâu có, cần phải. Hai người bọn họ ngay tại nơi này nói chuyện, bỗng nhiên chỉ nghe thấy bên ngoài lại truyền tới tiếng gõ cửa. Thiệu Dương thở dài, bữa cơm này ăn, để hắn cũng tiến vào đi. Tốt tốt, Đặng Diệu vội vàng tự mình ra ngoài, đem người dẫn vào. Thường Minh Đạt quét mắt một vòng, lập tức cả kinh từ vị trí bên trên đứng lên. Lý Tổng, nhưng thấy người tới rõ ràng là bọn hắn Tần Châu rất nổi danh bất động sản đại ngạc Lý Yển, Thường Minh Đạt từng tại một lần trên yến hội gặp qua hắn. Đương nhiên, chỉ là nhìn xa xa, hắn cũng không đúng quy cách đến Lý Yển trước người đi. Lý Yển đáy lòng cũng có chút rất hồ đồ. Thường Minh Đạt chào hỏi hắn, hắn là hoàn toàn nghĩ không ra là ai, nhưng có thể xuất hiện ở đây, sẽ là cái gì tiểu nhân vật sao? Lại nói, lại là ngồi. Không thấy Đặng Diệu đại ca đều chỉ có thể đứng ở một bên sao? Chào ngươi, Lý Yển vội vàng cùng hắn nắm lấy tay. Kỳ thật đáy lòng rất là hồ đồ. không biết đối phương thân phận. Hắn lặng lẽ hướng Đặng Diệu đưa tới một cái hỏi thăm ánh mắt. Đặng Diệu mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng. Hắn cũng muốn biết a, Thường Minh Đạt đã thụ sủng nhược kinh. Hắn chưa hề nghĩ tới, chính mình lại có một ngày có thể cùng Lý Yển Tổng Giám Đốc nắm tay. Hy vọng, hy vọng. Thường Minh Đạt vội vàng mời Lý Yển tại vị trí của hắn ngồi xuống. Lý Yển không rõ rõ cái này thân phận của Thường Minh Đạt, nhưng Đặng Diệu đại ca đều đứng ở một bên, nơi nào có hắn ngồi phần. Hắn vội vàng nói, không dám không dám, ta đứng là được. Thường Minh Đạt trên trán lập tức toát ra mồ hôi tới. Cái này cái gì cái tình huống? Nhưng cái này còn không phải kết thúc. Rất nhanh lại có người thứ tư tới, sau đó là cái thứ năm, cái thứ sáu, cuối cùng, chỉnh một chút 9 người. Cứ như vậy, liền Thiệu Dương cùng Thường Minh Đạt ở bên trong, hết thảy 11 người, chen tại cái này một gian nho nhỏ trong phòng. Ngoại trừ Thiệu Dương thong thả ngồi, Lữ Thẳng cẩn thận từng ly từng tí ở một bên bồi ngồi. Những người khác cung cung kính kính đứng ở một bên. Thường Minh Đạt tự nhiên quá sớm liền đứng lên. Không ngồi được đi. Hắn trên trán không ngừng toát mồ hôi lạnh. Thỉnh thoảng xoa một chút. Khủng bố. Rất khủng bố. Cái này tới 9 người bên trong. Hắn chỉ nhận biết 2 cái. Một cái là Lý Tổng. Còn có một vị Phương Tổng. Đồng dạng là Tần Châu một vùng giới kinh doanh đại ngạc. Dậm chân một cái toàn bộ Tần Châu giải trí sản nghiệp đều muốn chấn ba chấn nhân vật. Nhưng nhân vật như vậy, lúc này cũng chỉ là cười theo đứng ở một bên. Thỉnh thoảng nói vài lời không có dinh dưỡng lời nói. Cố gắng sinh động lấy nơi này không khí. Thiên địa lương tâm, kỳ thật, Thường Minh Đạt lần này tới. Chỉ là nghĩ leo xuống giao tình. Nhưng hắn mục tiêu, chỉ là Lý Tổng. Phương Tổng bọn hắn cấp số này, phía dưới cấp độ kia là được rồi. Ai ngờ, không cẩn thận, đụng phải cảnh tượng như thế này bên trong đến. Thiệu Dương phong quyền tàn vân ăn, mặc dù chỉ xào 4 cái đồ ăn, không quá phận lượng vẫn là rất đủ. Hắn vậy quét xuống mấy người, đều là cấp D cấp độ. Xem ra, cũng đều là Tần Châu một vùng. Tà đạo bên trong tương đối có mặt bài nhân vật, có một ít là tại phong thần mảnh vỡ thời gian bên trong thấy qua, nhưng tuyệt đại đa số đều không có. Thiệu Dương có chút bất đắc dĩ, cái gọi là minh chủ, kỳ thật chẳng qua là lúc đó nhân duyên trùng hợp, chính hắn đều không có coi là thật, lúc ấy những người kia càng rõ ràng hơn qua loa, nhưng lại không ngờ. Đến bây giờ lại có chút làm giả hóa thật ý tứ. Theo Thiệu Dương thực lực phi tốc tăng lên, những người này càng ngày càng công nhận Thiệu Dương thiên phú. Đặc biệt là Tôn gia giảng pháp về sau, đều đã ý thức được Thiệu Dương đã có tông sư chi tướng, lại tăng thêm Lữ Thẳng cơ hồ đã coi như là đầu nhập vào đến Thiệu Dương thủ hạ. Cho nên bọn hắn những thứ này Tần Châu bàng môn tả đạo siêu năng già vừa thương lượng, dứt khoát đem cái này liên minh duy trì được. Mặc dù nhiều một vị minh chủ, nhưng nếu có thể từ Thiệu Dương nơi này đạt được một ít chân truyền, nói không chừng có thể làm cho bọn hắn đình trệ đã lâu tu vi lại có đột phá. Bọn hắn đều là có chỗ cầu mà tới. Huống chi, mặc dù thừa nhận Thiệu Dương vì minh chủ, nhưng cũng chỉ là minh chủ mà thôi. Thiệu Dương, thật đúng là có thể cướp đi thế lực của bọn hắn hay sao? Thiệu Dương sơ lược có thể đoán được tâm tư của mọi người. Hắn có chút bất đắc dĩ, nhưng mọi người khuôn mặt tươi cười tới. Hắn cũng không tốt cự tuyệt. Để chén đũa xuống, các ngươi đã gọi ta một tiếng minh chủ. Như vậy, liền muốn dựa vào quy củ của ta đến làm việc. Chúng ta minh bạch. Tự nhiên, tất cả mọi người là nhao nhao đáp ứng. Thiệu Dương gật đầu, Thiệu Dương lại cùng bọn hắn từng cái trò chuyện vài câu. Đối với mỗi người đều quen thuộc chút, Thiệu Dương cũng không có vội vã chỉ điểm mỗi người. Đặng Diệu, Lý Yển bọn hắn cũng biết việc này gấp không được. Tất cả mọi người đem danh mục quà tặng buông xuống. Thiệu Dương đại khái nhìn một chút, cơ bản cùng Đặng Diệu đưa tới không sai biệt lắm. Tuyệt đại đa số đều là vô dụng đồ cổ gì gì đó. Thật lãng phí, mà đám người đem lễ vật sau khi để xuống, liền mở miệng cáo biệt. Thiệu Dương gật đầu, để Lữ Thạng đem bọn hắn đưa tiễn. Thường Minh Đạt cuối cùng có cơ hội, vội vàng đi theo mở miệng cáo biệt. Thiệu Dương vậy không có lưu. Thường Minh Đạt vội vàng ra ngoài. Hắn nhìn xem chính mình đưa tới cái kia bốn dương, lập tức đỏ mặt. Người khác danh mục quà tặng bên trên tùy tiện một kiện, đều chống đỡ hắn cầm cái này bốn kiện. Bất quá, sau khi ra ngoài, Thường Minh Đạt quay đầu nhìn sang chỗ kia trạch viện, trong nội tâm không còn bất luận cái gì lại tới suy nghĩ. Cấp độ kém quá xa, ai có thể nghĩ tới, còn trẻ như vậy, lại là lợi hại như vậy một vị nhân vật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.